Vạn đạo Long Hoàng, chương 1263, lực áp băng không? Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bốn phía, người vây xem, cũng là có chút kinh ngạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh hai người quan hệ. Đám người không khó nhìn ra, tuyệt đối là người yêu quan hệ. Nhưng bây giờ cái này đối người yêu, lại hết lần này tới lần khác được an bài đến cùng một chỗ. Muốn quyết đấu, đám người rất hiếu kỳ. Hai người kết quả, sẽ là như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, trên chiến đài, Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ. Lục Minh, nếu không ngươi nhận thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh hoạt bát cười một tiếng, lớn ánh mắt híp lại, lộ ra rào hoạt ý ta nhận thua. Có thể à, bất quá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh nói xong, ánh mắt nhìn hướng dưới cầu thang, băng không đám người, cùng Tạ Niệm Khanh đối chiến, thắng thua căn bản không trọng yếu, Tạ Niệm Khanh nhường hắn nhận thua chính là, hắn lo lắng là Tạ Niệm Khanh thắng hắn, đằng sau muốn đối mặt băng không đám người, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lấy Tạ Niệm Khanh hiện tại tu vi. Tuyệt không phải băng không đám người đối thủ. Hì hì, đồ ngốc, cùng ngươi nói đùa. Mấy tên kia, ta có thể không đối phó được. Liền giao cho ngươi đối phó. Ngươi cần phải được đệ nhất. Bằng không thì, ta cũng không tha cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cười một tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng bốn phía, nói, chấm, ta nhận thua, Tạ Niệm Khanh gọi ra nhận thua, không gian một trận vặn vẹo, Tạ Niệm Khanh thân hình, liền bị truyền tống ra ngoài, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà Lục Minh, thì bị truyền tống đến dưới cầu thang bình đài phía trên. Mọi người im lặng, Lục Minh cái này cũng thắng quá buông lỏng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dưới cầu thang bình đài. Hết thảy 5 người. Lục Minh, Y Điện, Băng Không, Kiếm Chiến, Tử Vô Cực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thần Khư Đại Lục Quần. Mạnh nhất ngũ đại thiên kiêu. Sinh ra, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào 5 người trên người. Vạn chúng chú mục, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Thiên Thần Tông Bạch Phát Lão giả dậm chân mà ra. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Tiếp xuống, tiến hành cuối cùng quyết đấu. Rất đơn giản, các ngươi leo lên đầu này cầu thang. Cái thứ nhất leo lên cầu thang người, làm đệ nhất tên, cái thứ hai leo lên, vì hạng hai, cứ thế mà suy ra, ở trên cầu thang, vô luận cái gì thủ đoạn, cũng có thể sử dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bạch Phát Lão giả thoại âm hạ xuống, băng không, Y Điện đám người, trong mắt toát ra nóng bỏng tinh quang. Hai bên dò xét đối phương, lộ ra vẻ đề phòng. Đụng, đụng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, 5 người đồng thời dậm chân mà ra. Hướng về phía trên cầu thang đạp đi. Rộng chân xuống, cầu thang oanh minh, như một tòa đại sơn rơi vào trên cầu thang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, thật mạnh áp lực, Lục Minh một đạp vào cầu thang, liền cảm giác được, trên cầu thang, có vô tận áp lực. ép ở thân thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng khẽ động. Cái này cầu thang, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đứng ở cái thứ nhất trên cầu thang, năm người hai bên đề phòng, phòng ngừa đối phương xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, người có tư cách gì cùng ta chờ cùng một chỗ? Cho ta lăn xuống. Lúc này, Băng Không băng lãnh ánh mắt, nhìn phía Lục Minh, lạnh giọng trách mắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Long lúc trước bị Lục Minh đánh bại, một mực ghi hận trong lòng. Vụng trộm cũng thỉnh cầu Băng Không có cơ hội muốn thay hắn báo thù. Lúc này, Băng Không lập tức liền xuất thủ. Hơn nữa, trên sân năm người, Y Điện, Kiếm Chiến, Tử Vô Cực, cùng hắn, là tứ phương thần cung tối cường thiên kiêu, nổi danh tồn tại, mà Lục Minh, tính cái gì, há có thể cùng bọn họ đứng ở cùng một chỗ cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn muốn đem Lục Minh trước oanh xuống dưới. Vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Băng Không một trường, hướng về Lục Minh oanh kích mà đi. Băng lãnh hàn khí, tựa hồ muốn Lục Minh huyết dịch đông cứng. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, một trường đánh ra. Cùng Băng Không trưởng lực, đánh vào cùng một chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Băng Không thân thể hơi hơi nhoáng một cái, hướng về sau rời khỏi một bước. Lục Minh thân hình không động, lại có một cỗ hàn lưu dọc theo Lục Minh cánh tay điên cuồng thấm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lấy ngũ sắc ý cảnh ngăn cản, trên cánh tay tràn ngập ra một tầng xương trắng, vang lên lốp bốp thanh âm. Cuối cùng, Lục Minh vận chuyển chân nguyên, đột nhiên chấn động, đem cỗ này hàn khí đánh sơ xác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật đáng sợ hàn khí. Lục Minh cảm giác băng lãnh hàn khí so Băng Long mạnh hơn gấp bội. Đồng cấp một trận chiến, Băng Long đều không phải Băng Không đối thủ. Huống chi, Băng Không tu vi cao hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có mấy phần thực lực, nhìn ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Băng Không ánh mắt trầm xuống, trên người khí tức lạnh hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cực chí băng phong, Băng Không trưởng ấn liên tục đánh ra, rét lạnh đến cực hạn trưởng lực, hướng về Lục Minh vỗ tới. Trưởng lực những nơi đi qua, toàn bộ không gian đều bị đóng băng. Mảnh này không gian bên trong tất cả đều đứng im bất động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý cảnh võ kỹ, hơn nữa hỏa hầu, tuyệt đối không phải cấp độ thứ ba, hẳn là đạt đến cái thứ tư tầng thứ. Bên cạnh, Y Điện, Kiếm Chiến, Tử Vô Cực ba người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thể nội long lực đang gầm thét, chín đạo long lực hoàn toàn bộc phát, đồng thời, đệ tam huyết mạch nổi lên, huyết hồng sắc lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, một cỗ đáng sợ sát cơ hướng về Băng Không đánh tới. Hô hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vận chuyển Chấn Ngục Thiên Công, song quyền liên tục oanh ra. Đụng, đụng, đụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kình khí bay vụt, hàn khí tùy ý, đáng sợ hàn khí nhường toàn bộ cầu thang đều biến một mảnh tuyết bạch. Y Điện, Kiếm Chiến, Tử Vô Cực ba người thân hình lui lại, trên người chân nguyên tràn ngập, ngăn cản bốn phía hàn khí. Lục Minh cùng Băng Không liên tục đúng rồi 9 chiêu. Cuối cùng, Lục Minh phá vỡ Băng Không trưởng lực, thẳng hướng Băng Không. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn cho ta trước xuống dưới. Vậy liền để ngươi trước xuống. Lục Minh hét lớn, khí thế như hồng, tay trái chấn ngục thiên công, tay phải lôi đình lập lòe, thi triển ra lôi thần kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lôi điện phượng hoàng bay múa, nhào về phía Băng Không. Đồng thời, chấn ngục thiên công hướng về Băng Không chấn áp tới. Băng Không sắc mặt âm trầm, một thân tu vi bộc phát đến cực hạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh thần cửu trọng trung kỳ, so Tử Vô Cực kiếm chiến còn hơi cao nửa bậc. Hùng hậu chân nguyên như uông dương đại hải đồng dạng, phối hợp ý cảnh võ kỹ, uy lực càng đáng sợ hơn, tuyệt đối linh độ băng phong thế giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Băng Không hắc phát, biến tuyết bạch, tài liệu thi đáng sợ hàn lưu, hướng Lục Minh khởi xướng mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Oanh, oanh, oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người kịch chiến, liên tục đối oanh mấy chục chiêu. Bất quá, vẫn là Lục Minh chiếm thượng phong. Bây giờ, Lục Minh thể nội có 9 đạo long lực bạo phát, uy lực kinh người vô cùng, giống như là long thần đồng dạng, cho dù tu vi không đủ cũng có thể di bổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phá vỡ vô tận hàn lưu, không ngừng hướng về Băng Không đánh tới. Cuối cùng, Băng Không bị Lục Minh một quyền oanh liên tục lui lại, khóe miệng rịn ra máu tươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp theo, Lục Minh liên tục dậm chân, quyền kình phá không, không ngừng hướng về Băng Không đánh tới. Băng Không hoàn toàn không địch lại, bị Lục Minh áp chế, thân thể chấn động mãnh liệt, cuối cùng một lần nữa lui xuống cầu thang, rơi vào phía dưới bình đài phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, thật mạnh chiến lực, liền Băng Không đều bị hắn áp chế. Xác thực cường đại, hắn là linh thần bát trọng mà thôi, so Băng Không trọn vẹn rơi ở phía sau một cái tầng thứ. Lại lấy yếu thắng mạnh, thực sự cường đại. Nhìn đến trước đó sấm quan thời điểm, hắn là có việc chậm trễ. Bằng không thì, lấy hắn chiến lực, tuyệt sẽ không chậm như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chúng ta xem thường hắn. Trước đó, Lục Minh sấm quan thời điểm thứ 10 thành công, hao tốn hơn 2 giờ. Rất nhiều người cho rằng Lục Minh chiến lực kỳ thật không mạnh. Trước đó cùng Lâm công tử một trận chiến, khả năng chỉ là dựa vào một loại nào đó bí thuật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại nhìn đến, căn bản không phải. Lục Minh chiến lực kinh người đến cực điểm, so bọn họ tưởng tượng càng mạnh. Liền đi đến linh thần cửu trọng trung kỳ Băng Không, đều bị Lục Minh áp chế. Bậc này chiến lực, thực sự kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phần phật, Băng Không phát ra phẫn nộ gào thét. Hắn đỉnh đầu huyết mạch nổi lên, là một đầu bốc lên băng hàn khí tức sông băng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.